Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 605, chúng ta tới. Ấy ấy, giả xác, những linh hồn này làm sao phục sinh a? La Phai thì vội vã cuống cuồng chỉ hắn thân bên trên phát quang tinh thể. Mỗi một cái đều là một vị bán thần. Bọn hắn làm sụp đổ bại thân thể làm đại giá đổi lấy một phần lực lượng. Không có cách, đều đã chết, nguyên chi thạch không có. Hắn thần sắc ảm đạm trở lại, không ngừng lắc đầu thở dài. Chiến tranh luôn luôn muốn đánh đổi một số thứ. La Phai ngây ngẩn cả người, một đôi mắt to bên trong nháy mắt đã tuôn ra nước mắt. Không có cách nào sống lại. Kia thiên ảnh làm sao bây giờ? Hắn chờ thật lâu rất lâu, tỷ tỷ làm sao bây giờ? Đừng khóc, nữ hài tử cũng phải kiên cường. Một đôi mềm mại cánh tay nhẹ nhàng từ sau mặt ôm lấy La Phai cái đầu nhỏ, thanh âm ôn nhu tràn ngập trìu mến. Thiên ảnh tỷ tỷ. La Phai quay người, thình lình phát hiện cái này ôn nhu nữ tử chính là thiên ảnh. Ngạc nhiên nhào vào trong ngực của nàng. Hạnh phúc vô cùng nỉ non lấy, tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về. Ân, ta trở về. Thiên ảnh vuốt vuốt La Phai cái đầu nhỏ, lại mang theo trêu tức nhìn xem một bên Sophina. Hừ hừ, ta trở về ngươi không nói chút gì. Sophia miệng nhỏ một củ, hoan nghênh trở về, lão đại tương đương, lão đại hai chữ, kéo một cái thật dài âm cuối. Tựa hồ có chút không tình nguyện bộ dáng. Thiên ảnh trở về, kia hắn không phải liền là 999 cái nhân viên quản lý bên trong vạn năm lão nhị a. Dạ xác, ngươi là thế nào phục sinh tỷ tỷ? La Phai lau khô sạch nước mắt, hiếu kỳ hỏi nói, thấp phối bản linh, thần trùy cùng Long Hoàng liên thủ tác phẩm, lòng bàn tay của hắn. Một viên màu ngà sữa tinh thể lóng lánh quang mang, tràn đầy cả vùng không gian. Đây cũng là một loại chuẩn bị ở sau. Huy, người đẳng cấp làm sao biến cấp 1? Sophia nhíu mày chỉ đỉnh đầu của hắn. Mặc dù lượng máu vẫn là vô hạn cấp bậc, nhưng đẳng cấp đã biến thành LV1. Bởi vì trọng khải ma thần nguyên nhân, dẫn đến ta cũng trọng khải. Xong đời Huy. Huyền không thấy, thần tứ dược tề cũng không có tài liệu. Dạ sắc gãi đầu một cái có chút xấu hổ, lại thản nhiên cười nói. Được rồi, quản nó chi, đẳng cấp luyện thêm là được rồi. Sophia sau đó mở ra không gian chi môn, quên một chút chân dưới âm trầm dãy núi. Rời đi nơi này, đồng thời website game giới diện ăn mòn trình độ phi tốc bảo hàng. Cho đến, không. 1%, sau đó website game giới diện tin tức chuyển đổi, phô bày một lần thông cáo, đại ý là giữ gìn thời gian là 15 ngày, đoạn thời gian bên trong tiến hành chư thần chi quốc phiên bản đổi mới. Sau 15 ngày 12 giờ trưa đúng giờ mở ra, chư thần chi quốc, thành thần trở ngại bị phá trừ, đỉnh tiêm bán thần nghênh đón thành thần cơ hội, thế giới phạm vi bị mở rộng. Nhà mạo hiểm cũng có cơ hội đứng hàng thần vị, đem vĩ ngạn tư thế oai hùng khắc sâu tại trời đạo trang. Mới tăng trang bị phẩm cấp, bán thần khí, mới tăng địa đồ, tử ngục, đẳng cấp đạt tới LV90, mà còn thành thánh cấp nhiệm vụ tập luyện có thể vào. Trời đạo trang, ẩn tàng địa đồ, mới tăng ẩn tàng chức nghiệp. Mỗi một vị bán thần cùng thần linh đều hội diễn sinh ra một phần hoặc nhiều phần ẩn tàng chức nghiệp. Cần thông qua thủ đoạn đặc thù phát động đồng thời hoàn thành. Mặc dù người chơi đều đang nghi ngờ vì cái gì thời gian đổi mới thế mà cao tới 15 ngày lâu. Nhưng đã đổi mới đã định cũng liền đại biểu cho nói nguy cơ đã giải. Người chơi một mảnh vui mừng la lên. Mọi người đẳng cấp bảo vệ. Trang bị cũng bảo vệ. Về phần lớn nhất công thần dạ xác, đẳng cấp ngược lại là bị một lột đến cùng, tạm thời lại phải một lần nữa đi cùng Goblin Sly làm bạn. Không qua công lao của hắn cố gắng, cũng sớm đã bị người chơi chỗ ghi nhớ trong lòng. Tứ đại chủ thành cùng Thánh Sơn trùng kiến đại khái muốn chừng 5 ngày. Trong đó ở lại cư dân bị nhân viên quản lý ẩn giấu đi. Ngược lại là cơ bản hoàn hảo. Long thần ngữ khí thổn thức không thôi. Tại nhà mạo hiểm một lần nữa đổ bộ trước kia cái này chút thời gian. Thế giới giả tưởng hết thảy đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Có thể khổ bọn hắn những này NPC. Bách phế đái hưng, giả sắc gật gật đầu. Lại hỏi, chiến thần đây. Hắn hôm qua liền không thấy tăm hơi tới. Ngồi xổm tử ngục vậy đi. Người cũng biết ma thần mặc dù không thể rời bỏ tử ngục, nhưng thần cấp thực lực vẫn là thường có. Đánh nhau đi. Long thần nhếch miệng. Ma thần bị hạn chế địa phương, hạn chế thực lực, vừa vặn xưng chiến thần tâm ý, không đến mức nhàn hốt hoảng. Dừng một chút về sau hắn nhớ tới cái gì, hỏi Gaia lúc nào rời xa bản thể, chuyển ở đâu. Liên quan tới hệ thống cùng tứ đại liên minh ước định hắn cũng hiểu biết một hai. Hắn cũng tương đối hiếu kỳ cái này để cho người ta thèm nhỏ dãi thần bí bản thể hội để ở nơi đâu. Thời gian không rõ ràng, có lẽ hải đảo, đáy biển, lại hoặc là sa mạc, mặt trăng. Hắn không có nói, bằng vào hắn đối mạng lưới năng lực khống chế thuận tiện lại cướp mất vệ tinh. Không ai có thể tra được. Ta trước ló cao, Sophia các nàng cái kia tỉnh. Ân, tốt, vừa mới leo ra máy chơi game. Dạ sắc liền nghe đến một trận duyên dáng gọi to, mang theo điểm điểm ngượng ngùng oán khí. Quần áo quá nhỏ, siết quá chặt, thanh âm bên trên so với thế giới giả tưởng có chút cải biến. Bất quá hắn vẫn có thể đẩy đi ra đây là Sophia. Nghĩ như thế nào quần áo tương đối nhỏ đại khái cũng chỉ có dáng người ngạo nhân nàng. Nina luống cuống tay chân hầu hạ vị công chúa này. Mặc dù hàng lâm nhưng bên người không có cái người hầu cái nào đi đâu. Thế là hắn tại Sophia một đoạn thời gian vô tình hay cố ý dạy bảo dưới. Nữ bộc kỹ năng tập được mắc. Hắn thuận thanh âm đi vào một cái phòng. Nhìn thấy một vị thân mang thuần cotton yukata mái tóc đen dài nữ tử bưng một chén nóng nước cacao. Kia ngạt thở tuyệt mỹ dung nhan. Tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân mà hơi cau mày. Tại nhìn thấy dạ sắc về sau hắn sững sờ. Sau đó cười nâng chén lên ôn nhu nói. Tại thế giới kia ta có thể tùy ý khống chế nhiệt độ. Ở chỗ này không được. Dạ sắc dụi mắt một cái bên trong kích động. Cười gật đầu nói. Ngươi cần một khối băng à? Không muốn. Loại này rét lạnh vô tình vật chất. Theo nó đi thôi. Hàn tuyết hoạt bát trừng mắt nhìn. Ấy ấy. Dạ sắc. Đầu ta phát là đen ai? Chuyện gì xảy ra à? Sophia nhìn qua trang điểm trong gương chính mình. Dáng người vẫn như cũ ngạo nhân đầy đặn. Dung mạo cùng thế giới giả tưởng chính mình cũng có 95% tương tự độ. Liền là một bộ thủy lam sắc như thác nước, tóc dài biến thành tóc đen. Ta cũng biến thành tóc đen. Cửu Châu bên trong hoàng nơi đó tóc đen làm chủ. Chúng ta nhập ra tùy tục thôi. Hàn Tuyết cũng không để ý cái này. Dị sắc chất tóc tại thế giới giả tưởng còn tốt. Tại hiện thực cũng có chút làm cho người chú mục. Sau một lúc lâu, Sophia thu hồi ý cười đột nhiên đứng dậy đem dạ sắc ngã nhào xuống đất. Thỏa mãn đem lỗ tai để trong lòng bẩn địa phương nghe hắn hữu lực nhịp tim. Trong mắt mang theo một vòng trong suốt. Chúng ta tới, rốt cuộc đã đến, ân, hoan nghênh, quãng đời còn lại ta cùng ngươi. Không đúng lúc hệ thống hình chiếu phá hủy phần này ấm áp mập mờ. Nhìn qua trong phòng bởi vì kích động mà nức nở mấy người. Khó được biểu lộ có chút xấu hổ. Hắn không nên tới mới đúng. Thân thể của nàng mặt ngoài đốm đen đã loại trừ không sai biệt lắm. Nhìn trơn bóng làm sạch dịu dàng động lòng người. Chỉ còn lại có tay trái ngón út địa phương là một mảnh đen nhánh. Đây là dạ sắc chuẩn bị ở sau. Cũng chính là chưa chết ma thần. Đối với cái này chuẩn bị ở sau hắn cũng không phải là cực kỳ để ý. chính nàng kỳ thật cũng từng có lo lắng nếu như mình biến thành xấu. Cái thế giới này có thể có ai ngăn cản hắn à? Ta đã cho các ngươi đã đặt xong vé máy bay, đồng thời xâm lấn Cửu Châu bên trong hoàng số liệu, cho các nàng 3 cái chế tạo thân phận mới cam đoan sẽ không có chỗ sơ suất. Về sau, hệ thống đưa tay mở ra một đạo giám sát, nội dung của nó để Dạ Sắc nhịn không được nheo mắt. Không có chút nào sinh cơ hai mắt, hơi có vẻ cứng ngắc động tác, cùng trầm mặc tới cực điểm không khí. Rõ ràng là một đội mô phỏng sinh vật máy móc binh sĩ. Ta sẽ dùng bọn chúng vì ta phục vụ bao quát rời xa bản thể. Về phần vị trí nha, liền không tiện tiết lộ. Ngay tại hệ thống biến mất trước một khắc, hắn lại nghĩ tới cái gì quay đầu nói. Dạ Sắc, ngươi đi theo ta một chuyến. Ta đưa ngươi cái tiểu lễ vật. Đối các nàng dựng lên cái an tâm thủ thế. Dạ Sắc hồ nghi đi theo hắn đi ở trong đường hầm. Còn có chuyện gì à? Ta đem thân thể của ngươi tăng phúc một cái đi. Về sau muốn nhìn thấy bản thể của ta liền khó khăn. Hệ thống cười cười nói. Ta không cần cải tạo à. Thân thể tốt cực kỳ. Dạ Sắc bước chân dừng lại. Liền vội vàng lắc đầu. Thật, hệ thống làm bộ tách ra ngón tay. Ngươi bây giờ đang là thanh xuân thân thể tốt không có vấn đề. Nhưng là mấy năm sau đây, thân thể còn chịu nổi à? Có thể cho ăn no. Đừng nói nữa, ngươi có biện pháp nhờ ngươi. Dạ Sắc mặt mo đỏ ửng, muốn về đến trong nhà đều có hương thơm kiều diễm như hoa kia mấy ngụm từ. Nhất là kết hôn không có tiết chế. Thật đúng là khó nói. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.